Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Người Nghĩ Thông Suốt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Thiên Sơn Các bọn họ giải quyết được xong Thái Âm Tông thì đã thu dọn chiến trường, rồi biến cái Thái Âm Tinh trở thành Thiên Sơn Nhị Tinh, là một bộ hành tinh khác của Thiên Sơn Các. Và lúc này thì mới tính đến chuyện những cái thế lực lúc trước đã phụ giúp cho Thái Âm Tông cũng như là đám người phe phái nhà họ Minh phản loạn Thiên Sơn Các, và trong đó tất nhiên đứng đầu chính là Lữ Gia. Lữ gia chủ lúc này, nữ anh Ninh đang chuẩn bị mang lễ vật để đến xin lỗi. Tuy nhiên lúc này thì lại có một âm thanh vang lên là bảo bọn họ không cần. Mình đoán đó là Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với bọn họ. Khi mà âm thanh này truyền đến thì tất cả mọi người trong đại sảnh thân thể hung hăng chấn động. Nhất là Lữ Khánh Vũ, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên dữ tợn, bởi vì âm thanh này hắn vô cùng quen thuộc. Là hắn, là hắn. Tiếng gào thét trầm thấp từ trong miệng của Lữ Khánh Vũ truyền ra. Ai? Nữ anh Ninh nhíu mày quát. Là Thiên Sơn Các Tô Hàn. Lữ Khánh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Lữ anh Ninh lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái tên Tô Hàn này thì bọn hắn đã không xa lạ gì. Thời điểm Thiên Sơn Các chiêu thu đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người đều hướng về phía Tô Hàn. Trận pháp, đàn đạo, ma pháp, rất nhiều lĩnh vực vô cùng đáng sợ, Tô Hàn đều có chỗ liên quan, mà mỗi một lĩnh vực thì tạo nghệ quán đều là cực cao. Tu vi võ đạo càng là từ khi phi thăng cho đến bây giờ, chỉ mất có 20 năm thời gian, từ một phàm cảnh đã đạt tới nhất phẩm linh thể cảnh. Hết thảy các thứ, đối với tu sĩ phổ thông mà nói, tựa hồ chỉ có thần mới có thể làm được. Liền ngay cả thiên địa huyền hoàng, bốn bảng thiên tài, cùng với tứ đại công tử, tứ đại ma tử, các loại nhân vật chỉ sợ cũng khó mà làm được. Và cái tai tương này, và cái này trong tương lai, tất nhiên sẽ trở thành yêu nghiệt chấp chưởng một phương, sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Cho nên thời điểm nghe thấy cái tên này, bọn người Lữ Anh Ninh sắc mặt đều hung hăng biến hóa một chút. Tô Hàn ở trong Thiên Sơn Các địa vị rất cao, căn bản không cần phải suy nghĩ, ai nấy đều hết sức rõ ràng. Hắn tới thì cũng đại biểu cho là Thiên Sơn Các đã đến. Phụ thân, hiện tại mở ra đại trận của gia tộc vẫn còn kịp, Lữ Khánh Vũ không khỏi nói. Đánh rắm, Lữ Anh Ninh chừng mắt liếc hắn một cái hừ lạnh nói. Quả thực là một cái phế vật không có đầu óc. Liền ngay cả đại trận kia của Lữ gia, đối với Thiên Sơn Các thì có tác dụng gì? Tộc giận Nhậm Thanh Hoan, dưới một kiếm của nàng, liền có thể đem đại trận phá hủy, người có biết hay không? Dứt lời, Lữ Anh Ninh cũng không tiếp tục quản Lữ Khánh Vũ nữa mà mở miệng nói. Tất cả cao tầng của Lữ gia lập tức ra ngoài nghênh đón. Siêu một tiếng, lần lượt từng đạo thân ảnh không nói hai lời, toàn bộ đều xông ra ngoài đại sảnh. Cho đến khi ra tới bên ngoài đại sảnh, bọn hắn mới nhìn thấy có lít nhà lít nhít thân ảnh đang đứng trên hư không, hướng xuống dưới mà nhìn. Tất cả đệ tử của Lữ gia cũng đều tụ tập tại nơi này, thời điểm ngẩng đầu lên, trong mắt có sự sợ hãi nồng đậm. Tinh cầu quang trận, chỉ có thế lực tông môn như là Thiên Sơn Các mới có được, đó là do Liên minh Tinh Không ban tặng. Loại hình gia tộc như là Lữ gia thì chắc chắn không có. Cho nên khi mà Tô Hàn mang theo người của Thiên Sơn Các vượt qua tinh cầu, giáng lâm tới Huyễn Thanh Tinh thì không có bất kỳ trở ngại nào, bọn họ đã giáng lâm đến bên trên của Huyễn Thanh Tinh. Lữ gia gia chủ Lữ Anh Ninh gặp qua chư vị tiền bối Thiên Sơn Các. Lữ Anh Ninh dẫn người xông ra, hướng Tô Hàn ôm quyền khom người nói, tu vi của hắn chính là thất phẩm hư thiên cảnh, mà đám người Thiên Sơn Các mạnh nhất cũng chỉ có thất phẩm hư thiên cảnh thôi, Đồng Lập Huy và Nhậm Thanh Hoan đều không có tới. Dưới sự so sánh thì hẳn là trong cùng thế hệ, nhưng mà Lữ Anh Ninh vẫn cúi đầu khom lưng, lấy thân phận vãn bối, có thể thấy được sự nhẫn nại của hắn là rất lớn. Người chính là Lữ Anh Ninh sao? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Chính là vãn bối, Lữ Anh Ninh vội vàng nói. Tô Hàn cười lạnh một tiếng mang theo vẻ mỉa mai. Được rồi, ngươi cũng không cần ở chỗ này giả thấp kém với ta, đưa tay không đánh mặt người cười. Chuyện này đối với người khác có lẽ hữu dụng, nhưng đối với Tô Mỗ thì không có tác dụng gì đâu. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lữ Anh Ninh không khỏi biến đổi. Tiền bối quá lo lắng, thế lực của Lữ gia đơn bạc, không cách nào so sánh với Thiên Sơn Các. Vãn bối, thái độ của vãn bối cũng nên như thế. Thật sao? Ánh mắt Tô Hàn nheo lại, cười nhạt nói. Lực ẩn nhẫn của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc là thời điểm lúc trước người đã làm ra lựa chọn sai lầm. Tiền bối, tình huống thực tế cũng không phải là như vậy, Lữ Anh Ninh vội vàng nói. chiến tranh giữa Thái Âm Tông và Thiên Sơn Các lúc đầu không có quan hệ gì cùng với Lữ Gia ta. Kia là do Thái Âm Tông bức bách, Lữ Gia ta thực sự không có cách nào. Tham dự lần vừa rồi, cũng mong các vị tiền bối thứ lỗi. Bức bách. Bàn tay Tô Hàn vung lên, có một viên ký ức tinh thạch xuất hiện. Trong ký ức tinh thạch này chiết xạ ra một đạo quang mang. Trong hư không nổi lên một cái màn ảnh khổng lồ, trong đó Lữ Khanh Vũ mang theo gần 300 vạn người. Một màn xuất hiện tại Thiên Sơn Các đã hoàn chỉnh được chiếu ra trước mặt mọi người. Trên mặt hắn sự cười lạnh, sát cơ trong mắt hắn và thần sắc dữ tợn của hắn để cho Minh Húc Thân phế đi tu vi của Nhậm Thanh Hoan đưa tới trên giường của hắn. Rõ ràng, một tia cũng không bỏ sót. Người của Lữ gia thần sắc tất cả đều đại biến. Hiện tại ngươi còn nói là do Thái Âm Tông bức bách các ngươi không? Trong mắt Tô Hàn lộ ra vẻ băng lãnh. Hỗn đản. Lữ Hành Đình bỗng nhiên quay đầu, bàn tay trực tiếp đánh ra, bốp một tiếng vả vào mặt Lữ Khánh Vũ. Thân ảnh của Lữ Khánh Vũ trực tiếp bay rớt ra ngoài, há miệng phun ra máu tươi, khuôn mặt triệt để sưng phù lên. Phẫn nộ, nồng đậm phẫn nộ tràn ngập trong lòng của Lữ Anh Ninh. Lữ Khánh Vũ lại ngông cuồng như thế, đây là chỗ mà hắn không có nghĩ tới. Sự tình Lữ gia gia nhập chiến đấu hoàn toàn chính xác không phải là Thái Âm Tông bắt buộc, mà là bọn hắn tự nguyện, bởi vì muốn lấy lòng Thái Âm Tông, và Thái Âm Tông cũng đưa ra chỗ hấp dẫn cực lớn. Nhưng mà thời điểm Lữ Khánh Vũ tiến về Thiên Sơn Các, Lữ Anh Ninh đã từng ngàn dặn vạn dò là nhất định phải làm ra bộ dáng phải ép bất đắc dĩ, ít nói chuyện thì tận lực không nói chuyện. Hắn đây là muốn lo liệu đường lui về sau. Thái Âm Tông nếu như có thể diệt đi Thiên Sơn Các là tốt nhất, nếu như diệt không được thì thời điểm Thiên Sơn Các tới, Lữ gia cũng có cái cớ là bị ép buộc bất đắc dĩ. Nhưng Lữ Anh Ninh tuyệt đối không ngờ rằng Lữ Khánh Vũ lại phách lối đến tình trạng này, lại còn muốn mang Nhậm Thành Hoàn lên giường. Đây chính là cường giả thần hải cảnh a. Phụ thân, cái này không thể trách ta. Lữ Khánh Vũ ăn một bạt tay, trong lòng phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói. Lúc trước thì ai cũng đều cho rằng Thiên Sơn Các nhất định sẽ bị Thái Âm Tông tiêu diệt. Nhậm Thành Hoàn kia là mặt hàng cực phẩm, ta chơi đùa thì thế nào? Nhưng ai nghĩ đến là Thái Âm Tông cư nhiên lại phế vật như thế, không diệt được Thiên Sơn Các thì cũng thôi, vẫn còn bị Thiên Sơn Các tiêu diệt ngược lại. Ngươi! Lữ Khánh Vũ tức giận, vừa muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này một đạo oanh minh từ hư không chuyển đến, soạt. Dưới tiếng oanh minh, Tô Hàn phất tay áo, một bàn tay hư ảo lao thẳng tới Vũ Khánh Vũ. Bàn tay này uy lực kinh người, trong đó ẩn chứa sát cơ không chút che giấu. Cho dù Lữ Anh Ninh trong lòng có tức giận đi nữa, nhưng Lữ Khánh Vũ dù sao cũng là nhi tử của mình, cho nên khi bàn tay này phập xuống, hắn liền phản xạ muốn bảo hộ cho Lữ Khánh Vũ. Lữ Anh Ninh, người nghĩ cho kỹ, nếu như người dám ra tay, toàn bộ Lữ gia sẽ phải chôn cùng hắn. Âm thanh nhàn nhạt của Tô Hàn lại truyền ra. Động tác của Lữ Anh Ninh dừng lại, trong lòng xoắn xuýt cùng biệt khuất cũng làm cho hắn muốn nổ tung. Phụ thân, cứu ta! Lữ Khánh Vũ rốt cuộc thanh tỉnh lại, hắn triệt để minh bạch. Phụ thân mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo kia, vẫn luôn cảm thấy là bối cảnh cường đại cho gia tộc, và giờ phút này ngay cả dám chó cũng không bằng. Tiền bối tha mạng. Lữ Anh Ninh thấy đại thủ của Tô Hàn lao thẳng đến Lữ Khánh Vũ, mà thấy sắc mặt hắn bi thương, liền hướng Tô Hàn tê thanh nói. Khánh Vũ còn nhỏ tuổi, cuồng vọng vô tri, tiền bối nếu như có thể tha choán một mạng, từ nay về sau hắn chắc chắn sẽ hối cải, tiền bối tha mạng. Hắn còn nhỏ tuổi sao? Động tác của Tô Hàn cũng không ngừng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Khánh Vũ, hừ lạnh nói. Cho đến giờ phút này vẫn là thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Đối với Tổ Mỗ, mặt mũi tràn đầy hận ý, nếu như hắn có thể hối cải, vậy thì cái tinh vực hạ đẳng này chỉ sợ cũng có thể lật trời. Oanh! Đại thủ không chút do dự, trong tiếng oanh minh, đập xuống đỉnh đầu Lữ Khánh Vũ. Nhưng mà vào thời khắc này, soạt một tiếng, giữa hư không, bỗng nhiên bị xé nứt, một bàn tay chỉ còn da bọc xương duỗi ra, đem đại thủ của Tô Hàn bóp lấy. Xong! Tô Hàn nhướng mày không phải nhìn lại. Rất nhiều hư thiên cảnh cường giả của Thiên Sơn Các cũng lộ vẻ tức giận. Liền xem như là Lữ Khánh Vũ, Lữ Anh Ninh và người của Lữ gia cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy hư không bị xé nứt thì có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Hai đạo thân ảnh đó là hai lão giả, lưng còng xuống, tóc trắng xóa, tuổi tác đã xế chiều. Từ trên người bọn hắn không cảm giác được mảy may khí tức, nhưng bàn tay vừa rồi rõ ràng là một tên lão giả trong đó. Mà làm người khác chú ý nhất không phải hai lão giả này mà là nữ tử trong bọn hắn. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người yểu điệu, ăn mặc tơ lụa, tóc dài phất phới, làn da của nàng trắng nõn, cánh tay như ngó sen, ngũ quan tinh xảo, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm. Vỏ trường kiếm hiện ra màu xám nhạt, nhìn một chút liền có thể nhận ra đây là hạ phẩm quỷ khí. Nàng đứng đó dáng người động lòng, có thể xưng là gương mặt hoàn mỹ, lại mang theo một tia hờ hững, có khí chất thanh lệ từ trên người nàng phát ra. Chỉ vỏn vẹn từ khí chất và tướng mạo mà nói thì cô nàng này tuyệt đối không kém cạnh Nhậm Thanh Hoan. Đà tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lữ Anh Ninh là người phản ứng đầu tiên, hướng bọn nữ tử kia ôm quyền cảm kích. Ai nấy đều có thể nhìn ra. Hai tên lão giả kia tuy mạnh nhưng rõ ràng là đi theo nữ tử mà đến. Mà trong ba người này thì lấy nữ tử làm chủ, hai lão giả kia làm phụ. Bất quá tuy nói là cảm kích nhưng Lữ Anh Ninh lại hơi nghi hoặc một chút. Ba người này cũng không phải doãn mời tới, thậm chí hắn còn không nhận ra đối phương. Tại sao lại phải trợ giúp mình? Tổ tông của Lữ gia đã từng có ân với người Thiên Hà tông ta. Lần này đến đây xem như trả lại phần ân tình này. Nữ tử nhìn Lữ Anh Ninh một chút, môi đào khẽ nở, âm thanh thanh thúy rất là dễ nghe. Tô Hàn ở đây chân mày nhíu lại càng sâu. Hắn có thể nhìn ra vẻ nghi ngờ trên mặt của Lữ Khánh Vũ. Không nghĩ tới, việc đã đến nước này, vậy mà còn có người của Thiên Hà Tông nhúng tay. Thiên Hà Tông chính là một trong 72 tông. Lữ gia, vậy mà cùng Thiên Hà Tông có quan hệ sao? Đáng chết! Sau lưng truyền đến tiếng nghị luận đều là người của Thiên Sơn Các. Yên tĩnh! Tô Hàn truyền âm, thân sắc bình thản, quét nhìn nữ tử kia một chút, trầm mặc không nói. Nguyên lai là chư vị tiền bối Thiên Hà Tông. Thân sắc của Lữ Anh Ninh lúc này đại hỉ, hắn không biết đến cùng là vị tổ tông nào có ân đối với Thiên Hà Tông, nhưng giờ phút này Thiên Hà Tông hiện thân có thể giải được nguy cơ của Lữ gia, hắn tự nhiên là mừng rỡ như điên. Không biết danh hiệu của chư vị tiền bối là gì, Lữ Khánh Vũ lại nói, tiền bối không nên hiểu lầm. Lữ Mỗ cũng không phải cố ý mạo phạm, chỉ là muốn ngày sau báo ân. Nghe vậy hai lão giả kia cũng không có mở miệng. Nữ tử có chút trầm ngâm rồi khẽ nói, Thiên Hà Tông, Mục Thần Linh. Cái gì? Mục Thần Linh? Nàng chính là Mục Thần Linh. Trong truyền thuyết người có tư chất kinh thiên, vòn vẹn chỉ mất 300 năm thời gian đã đạt tới thất phẩm linh thể cảnh, là thập tiên tử Mục Thần Linh sao? Quả nhiên là như trong truyền thuyết, tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người động lòng, lãnh khiến cho vô số nam nhân phải truy phủng. Không đợi cho Lữ Anh Ninh mở miệng thì giữa sân liền bạo phát một trận ồn ào. Ồn ào này có đến từ Thiên Sơn Các mà cũng đến từ đệ tử Lữ gia, đều là khiếp sợ với thân phận của nữ tử này. Thập tiên tử, Mục Thần Linh, tư chất kinh người, từ lúc tu luyện chỉ dùng 300 năm thời gian đã đạt tới thất phẩm linh thể cảnh. Vô số tông môn tranh đoạt, bao gồm cả cửu phái 72 tông, thậm chí là cả liên minh tinh không. Bởi vì bậc cha chú bản giao cho nên cuối cùng gia nhập một trong 72 tông là Thiên Hà Tông, một bước lên mây, ở trong Thiên Hà Tông chiếm cứ địa vị đặc thù. Ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới, nữ tử này vậy mà lại là thập tiên tử trong 10 vị tiên tử hàng đầu ở tinh vực hạ đẳng. Thập đại tiên tử cũng giống loại hình nhân vật như thập đại công tử vậy, thời điểm ở kiếp trước Tô Hàn cũng cực kỳ hâm mộ. Đó có thể được người người kính ngưỡng, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ dẫn động rất nhiều ánh mắt bởi vì thân phận tuyệt cường. Một câu nói của bọn hắn liền có thể để vô số sự tình phát sinh cải biến. Nhất là thập đại tiên tử này, một ánh mắt của các nàng có thể để cho rất nhiều nam nhân phải chạy theo như vịt. Bất quá đã kinh qua hai đời làm người. Đối với Tô Hàn mà nói, cái gọi là thập tiên tử hay thập đại công tử đều không có lực hút cỡ nào. Nếu như hắn nguyện ý thì giờ phút này cũng sẽ có vô số tông môn tới lôi kéo hắn, bao gồm cả tam giáo cửu lưu. Nhưng mà gia nhập tông môn không phải ý nguyện của Tô Hàn. Mục đích thực sự của hắn là mang Phượng Hoàng Tông tung hành Ngân Hà Tinh Hạ. Bây giờ gia nhập Thiên Sơn Các bất quá là thời kỳ quá độ thôi. Đợi cho nhân số Phượng Hoàng Tông đạt tới con số nhất định, như lời Nhậm Thanh Hoàn đã nói, Tô Hàn cuối cùng vẫn sẽ tách ra. Nguyên lai là thập tiên tử. Lữ Khánh Vũ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Mục Thần Linh mang theo vẻ cuồng nhiệt nồng đậm. Cảm tạ thập tiên tử xuất thủ. Lữ Mỗ sẽ ghi nhớ ân tình hôm nay, ngày khác cho dù đánh đổi mạng sống cũng sẽ hoàn lại. Không cần. Mục Thần Linh quét mắt nhìn Lữ Khánh Vũ một chút, thân sắc đạm mạc, căn bản không thèm hắn để vào trong mắt. Mỗi một vị thiên tài đều có ngạo khí của mình. Loại người như là Mục Thần Linh nằm trong thập đại tiên tử thì ngạo khí lại càng cao. Lữ Khánh Vũ nàng thực sự không để vào mắt. Các ngươi là đệ tử tông môn nào? Ánh mắt của Mục Thần Linh chuyển động rơi vào trên người Tô Hàn. Tô Hàn mím môi, trầm ngâm nói, Thiên Sơn Các. Không quản các người là ai, tổ tông của Lữ gia từng đối với Thiên Hà Tông có ân, không cho phép các người động thủ với bọn hắn, nếu không giết không tha. Ngữ khí của Mục Thần Linh vẫn đạm mạc như cũ nhưng mang theo vẻ bá đạo tuyệt đối. Ánh mắt Tô Hàn quét qua đám người Lữ gia, có thể thấy được ánh mắt Lữ Anh Ninh có chút né tránh, nhưng cũng không có dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Ngược lại Lữ Khánh Vũ thì khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Tại thời điểm mà Tô Hàn nhìn tới thì hắn cũng đang nhìn Tô Hàn. Cả hai đối mặt với nhau, Lưu Khánh Vũ khẽ nhếch miệng, nói ra mấy câu không có âm thanh, nhưng Tô Hàn có thể đọc hiểu, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Trong chớp mắt này, Tô Hàn bỗng nhiên mỉm cười. Nếu như là chư vị tiền bối Thiên Hà Tông, vậy bọn ta tạm thời cáo lui. Đi. Không chút do dự nào, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, mang theo người của Thiên Sơn Các rời khỏi nơi đây. Nhìn bọn người Tô Hàn cấp tốc rời đi, ánh mắt Mục Tình Linh nheo lại, hồi lâu sau khẽ lắc đầu. Cũng khá quả quyết, xem như là một nhân vật. Âm thanh rơi xuống, nàng cũng không thèm nhìn đám người của Lữ gia. Cùng với hai lão giả kia, thân ảnh chậm rãi biến mất. Từ đầu tới cuối nào đều chưa từng nói nhảm một câu dư thừa. Trước khi tới đây, cũng là bởi vì mệnh lệnh của Thiên Hà Tông hoàn lại một phần nhân tình của tổ tông Lữ gia trước kia. Phần nhân tình này hiển nhiên cũng không phải nhắm vào toàn bộ Thiên Hà Tông, mà chỉ là một người trong Thiên Hà Tông mà thôi. Và người này chỉ sợ là có chút quan hệ với Mục Thần Linh. Cùng tiễn chư vị tiền bối. Tất cả bọn người Lữ Anh Ninh đều khom người ôm quyền. Nhìn bọn người Mục Thần Linh triệt để rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Dù nói là đối phương đến giúp đỡ bọn hắn, nhưng cái bộ dáng cao cao tại thượng và uy áp khổng lồ kia để cho bọn hắn có loại cảm giác thở không nổi. Lại nói bọn người Tô Hàn sau khi từ Lữ gia rời đi đã hao tổn gần tháng thời gian, rốt cuộc trở về Thiên Sơn Các. Hắn cũng không giấu giếm mà đem tất cả sự tình thông chi cho Nhậm Thanh Hoan. Không có diệt Lữ gia, đây coi như là một cái tiếc nuối. Bất quá Thiên Hà Tông đều đã ra mặt rồi thì cũng không có cách nào. Thiên Sơn Các há có thể chống lại Thiên Hà Tông. Thiên Phương Dạ Đàm xong. Trong phòng của Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn lại ngồi đối diện với nàng. Trước mặt hai người trên mặt bàn lại trưng ra một tấm bản đồ. Người thực sự muốn đi sao? Lông mày của Nhậm Thanh Hoan nhíu chặt lại. Những địa phương này đều cực kỳ nguy hiểm. Phàm là thiên tài địa bảo thì tất nhiên sẽ có người khác tranh đoạt. Lấy thực lực của người căn bản là không thủ. Không thử một lần thì làm sao biết được? Tô Hàn cười nhạt nói. Phương pháp tu luyện của ta người không biết, nhưng ta thì phi thường rõ ràng. Chỉ vòn vẹn lấy tài nguyên trong Thiên Sơn Các chẳng những hiệu quả không lớn mà lãng phí rất nhiều thời gian. Người của Phượng Hoàng Tông qua một đoạn thời gian sẽ có đại lượng đi lên. Đến lúc đó nếu như tu vi của ta không kịp, như vậy thì sẽ không xứng đáng chức vụ tông chủ này. Nếu như người đã có quyết định thì ta cũng vô pháp ngăn cản. Vậy chúng ta liền nói một chút về những địa phương này đi. Nhậm Thanh Hoan lấy địa đồ chỉ vào một chỗ. Bát Giao trong Di Thiên Linh Giao liền chính là ở trên Hỏa Thần Tinh này. Hỏa Thần Tinh này mặc dù không có thế lực nào chiếm cứ, nhưng trong đó rất nhiều tài nguyên và có rất nhiều thế lực lớn đều sẽ điều động đệ tử hàng năm đóng trú ở đấy. Cái Di Thiên Linh Giao này cũng không phải bí mật gì, ngay cả Thiên Sơn Các ta cũng đều biết, thì các thế lực tất nhiên cũng biết. Cứ qua 3 vạn năm, Di Thiên Linh Giao sẽ phun trào một lần, linh dịch giao long. Dưới thần hải cảnh xem như là lục phẩm hư thiên cảnh, nếu như có được sau khi luyện hóa có thể trực tiếp đột phá một cấp độ, đạt tới thất phẩm hư thiên cảnh. Lấy tu vi của ngươi, nếu như đạt được mà luyện hóa thì đột phá là điều đương nhiên. Tô Hàn gật đầu, cũng không nhìn địa đồ mà lại nhìn Nhậm Thanh Hoan. Đối với loại ánh mắt này của hắn, Nhậm Thanh Hoan phảng phất không nhìn thấy mà nói tiếp. Di Thiên Linh Giao chẳng qua là trong Bát Giao là con giao long yếu nhất. Nếu như ngươi thu được giao long linh dịch thì mục tiêu kế tiếp chính là xếp hạng thứ 7, Hỏa Liệt Cuồng Giao. Hỏa Liệt Cuồng Giao thì nằm ở trên Hỏa Vân Tinh này. Hỏa Vân Tinh nhiệt độ cực cao, lâu dài phun trào hỏa thuộc tính khoáng thạch, là vật liệu tuyệt hảo để mà luyện khí. Rất nhiều luyện khí sư đều chạy theo như vịt, và ở đó xưa này không khuyết thiếu luyện khí sư. Mà trong Hỏa Vân Tinh sở dĩ nóng rực như thế theo truyền thuyết là bởi vì trung ương của Hỏa Vân Tinh có bản nguyên hỏa thuộc tính tồn tại. Hỏa Liệt Cuồng Giao chính là dựa vào bản nguyên hỏa thuộc tính mà sống sót. Giao long linh dịch phun trào không có thời gian đặc biệt, thỉnh thoảng sẽ phun trào một lần, cho nên sẽ có người của các thế lực đóng trú ở đó lâu dài và cũng có rất nhiều tán tu. Giao long linh dịch của nó so với Di Thiên Linh Giao còn kinh người hơn. Thất phẩm hư thiên cảnh nếu nuốt vào mà luyện hóa có thể triệt để ngưng tụ ra thần hải, đạt tới thần hải cảnh. Cái thứ ba chính là Nhậm Thanh Hoan thì không ngừng nói, mà Tô Hàn thì không nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, khóe miệng trao nụ cười không nói một lời, chỉ lặng lặng lắng nghe. Cho đến khi trôi qua cả nửa ngày, Nhậm Thanh Hoan đem tất cả các địa phương có tồn tại giao long đều đánh tiêu ký trên bản đồ mới ngẩng đầu lên. Người đã nhìn cho tới trưa rồi, còn nhìn không đủ sao? Lời nói lãnh đạm từ trong miệng nàng truyền ra, để ánh mắt Tô Hàn vội vàng di động xuống bản đồ. Những thứ ta nói với người đã nghe rõ chưa? Nhậm Thanh Hoan lại nói. nghe rất rõ ràng. Tô Hàn gật đầu. Quét nhìn Tô Hàn một chút, Nhậm Thanh Hoan lật tay lấy ra một viên ký ức tinh thạch. Mặc kệ người có nghe rõ hay không, những lời mới rồi của ta, ký ức tinh thạch đều ghi xuống. Nếu như người nghe không rõ hoặc là quên, thì liền lấy ra ký ức tinh thạch mà cảm thụ. Nói rồi nàng đem ký ức tinh thạch đặt trước mặt của Tô Hàn. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có một số thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý ta cũng đánh ký hiệu trên bản đồ. Ở trong ký ức tinh thạch kia cũng đã ghi lại, Nhậm Thanh Hoan nói tiếc. Tỉ như là cửu tâm yêu thần đan, lại tỉ như băng hàn thánh thảo, cũng có thể để cho tu vi của ngươi trực tiếp đột phá. Nếu như có được cơ duyên, có lẽ có thể có được những thứ này. Bất quá ta đề nghị ngươi trước khi đi tìm những thứ này, thì thời gian mà bát giao long phun trào linh dịch còn chưa tới. Nếu là lấy được những thứ này trước, ngươi cũng có thể tiến hành đột phá. Sau đó đến lúc cướp đoạt thì sẽ tăng thêm một phần thực lực. Tô Hàn không nói lời nào, lặng lặng nhìn Nhậm Thanh Hoan. Sau một lát, oanh! Nhậm Thanh Hoan đột nhiên đưa tay, một phát chộp được cổ áo Tô Hàn, đột nhiên dùng sức, ném hắn ra khỏi gian phòng. Nhìn cái vị, về nhà mà thăm bốn thê tử của ngươi đi. Tiếng quát bằng lãnh, theo đó truyền ra. Tô Hàn không kịp phản ứng, xém chút là bị ném xuống đất. Hắn nhìn qua cửa phòng. Hắn nhìn qua Nhậm Thanh Hoan đứng ở cửa phòng. Rồi lại nhìn hai người đàn ông trung niên bảo vệ bên ngoài, mà khóe miệng khẽ co quắp một chút, lúng túng nói. Khục khục, cái kia đơn thuần là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn thôi. Hai trung niên nam tử kia cũng có chút ngạc nhiên, nháy nháy mắt, lại không hẹn mà nhìn lên bầu trời. Giống như đang nói cho Tô Hàn biết là chúng ông không thấy gì cả, cũng chẳng nghe thấy cái đếch gì. Tô Hàn hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui vào. Hắn không có nghĩ tới là Nhậm Thanh Hoan, vậy mà có phản ứng lớn như vậy. Càng nhìn Nhậm Thanh Hoan thì càng có thể trên người nàng tìm thấy hình ảnh của Liễu Thanh Giao. Cuối cùng hai thân thể triệt để dung hợp vào nhau, để Tô Hàn trong lúc bất chỉ bất giác cảm thấy có chút mê mẩn. Người nào nha? Tô Hàn phủi bụi bặm trên người, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thời điểm mà cần thiết thì liền tốt muốn chết, mà thời điểm xấu thì xấu muốn chết à? Ốc, ha ha. Nghe được âm thanh lẩm bẩm của hắn, hai nam tử trung niên kia cũng không nhịn được trực tiếp phun ra. Tiếng cười to để cái mặt mo của Tô Hàn đỏ bừng, thân ảnh lập lòe cấp tốc rời đi. Ba ngày sau, ở bên ngoài Thiên Sơn Các. Tông chủ, người muốn đi, ta nhất định sẽ rất hoài niệm ngươi. Lăng Tiếu nắm lấy bàn tay Tô Hàn, mặt mũi tràn đầy đau thương. Tô Hàn hận không thể một quyền nện hắn đến chết, hừ lạnh nói. Ta còn chưa có chết đâu, nhanh như vậy đã muốn mưu triều xoán vị rồi sao? Không có, thực tình không có, ta thề, ta hứa. Lăng Tiếu thần sắc nghiêm túc. Vậy thì nói chuyện đàng hoàng cho ta. Tô Hàn có chút im lặng. Lăng Tiếu lập tức ca thán. Tông chủ à, người nói là người lại phải đi mà không có phát động chiến tranh với ai. Vậy thì ngày sau ta lấy đâu ra nguyên thần mà thôn phệ? Ta còn đang chờ để tấn thăng hư thiên cảnh đây. Trước đó thời điểm giao thủ với Thái Âm Tông, ta đã phân phó người của Thiên Sơn Các tận lực đem nguyên thần đều bắt giữ. Tô Hàn quét nhìn Lăng Tiếu một chút mà nói. Chỗ các chủ hẳn là có không ít nguyên thần, nhưng mà tu vi của ngươi tuy nói đột phá không có bình cảnh, nhưng mà cũng phải ổn định cho tốt, dục tốc bất đạt. Ta hiểu mà. Lăng Tiếu gật đầu. Vậy trước tiên cứ vậy đi. Tô Hàn nhìn đám người phía sau một chút. Thẩm Ly cũng ở đó, Nam Cung Thần Khanh cũng ở đó, và không ít cao tầng Thiên Sơn Các. Cái này khiến Tô Hàn thực sự là im lặng à. Mình chỉ ra ngoài lịch luyện một phen, tìm kiếm thiên tài địa bảo để nhanh chóng để thăng thực lực lên. Bọn hắn ngược lại thì tốt rồi, toàn bộ ra cửa đưa tiến, thận giống như là mình đi lần này, cũng không có trở về nữa vậy. Không nói gì thêm, Tô Hàn thở sâu một hơi rồi quay người rời đi. Tô Hàn, âm thanh của Lạc Ngưng từ phía sau truyền tới. Chỗ mà ngươi đi đều là những nơi cực kỳ nguy hiểm, vạn sự nhất định phải cẩn thận, ta chở ngươi trở về. Thân thể Tô Hàn dừng lại nhưng không quay đầu. Có lẽ dùng cái này để đoạn đi tưởng niệm của Lạc Ngưng cũng tốt. Ta cũng biết. Âm thanh đạm mạc nhưng lại mang theo một chút phức tạp truyền vào trong tai Tô Hàn. Ánh mắt Tô Hàn lấp lóe, lắc đầu rồi lao thẳng về nơi xa. Ok, như vậy thì lần này là Tô Hàn một mình ra ngoài lịch luyện để tăng cao thực lực của bản thân. Mình nghĩ là bây giờ tạm thời bị cái tông môn kia nó áp chế, nó không giải quyết thằng Ôn Quan Lữ Khánh Vũ, nhưng thằng đấy sớm muộn thì cũng bị treo lên đánh thôi. Thôi thì bye bye mọi người, chúc anh em vui vẻ nha.